chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt ngủ bình yên của cô dưới ánh đèn ngủ, Đoàn Lâm Chu ngẩn người, trong đầu anh ta hiện lên vô số ký ức hỗn loạn, mãi đến 3 giờ sáng mới trân trọng hôn nhẹ lên trán cô rồi chợp mắt. Rèm phòng không kéo, ánh nắng buổi sớm chiếu vào đánh thức Đoàn Lâm Chu. Người nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, cô khẽ xoay người, khiến cánh tay bị tê cứng của anh ta đau nhức. Anh ta mở mắt, thấy đồng hồ trên bàn chỉ quá 9 giờ, cả người ngẩn ra. Sao hôm nay đồng hồ sinh học không đánh thức anh ta đúng giờ? Nghĩ đến chuyện trong nhà thường dùng bữa sáng vào giờ này, Đoàn Lâm Chu vội lật người xuống giường. Mở cửa ra, anh ta bước thật nhẹ định quay lại phòng ngủ ở đầu kia. Đi chưa được mấy bước thì mẹ Hướng xuất hiện ở đầu cầu thang, thấy anh ta mặc đồ ngủ bước ra từ phòng con gái mình, liền sững sờ tại chỗ. Lâm Chu, Đoàn Lâm Chu không kiềm được liếc nhìn cổ áo xộc xệch của mình, chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ Hướng bên kia cũng hoàn hồn, vẻ mặt nghi ngờ càng thêm rõ. Lâm Chu, sao con lại bước ra từ phòng của Lộc Lộc? Đầu óc Đoàn Lâm Chu vốn chưa tỉnh táo, giờ như muốn ngừng hoạt động luôn rồi. Ngay lúc anh ta không biết giải thích thế nào, cánh cửa phía sau bỗng mở ra. Hướng Vân Lộc ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Chào buổi sáng, mẹ, anh, gọi em ăn sáng mà đi nhanh vậy. Hóa ra là hiểu lầm, tâm trạng thấp thỏm của mẹ Hướng cuối cùng cũng dịu lại, bà vẫy tay gọi hai đứa. Mau xuống ăn sáng đi, Hướng Vân Lộc khẽ đáp, bước nhanh vài bước, nắm tay mẹ xuống lầu. Vừa xuống lầu, cô liền sững người, bởi vì Tống Yểu Yểu đang ngồi ở bàn ăn, mỉm cười vẫy tay chào cô. Lộc Lộc, chị đến bàn bạc chuyện hôn lễ với Lâm Chu, em không phiền chứ? Cô còn chưa kịp mở miệng, mẹ Hướng đã cười nói tiếp. Con bé này, Lộc Lộc là em gái Lâm Chu, còn con là bạn gái của nó. Hai đứa bàn chuyện cưới xin, con bé làm gì mà phiền. Nghe vậy, Hướng Vân Lộc khẽ nhếch môi. Đúng vậy, từ nay về sau, cô chỉ là em gái, đương nhiên không có gì phải bận tâm. Cô ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ nghe Tống Yểu Yểu kéo Đoàn Lâm Chu, hỏi han chuyện cưới xin. Lâm Chu, nếu tổ chức đám cưới, anh thấy làm tiệc cưới ngoài sân cỏ thế nào? Hay đi biển thì tốt hơn? Anh thích nhẫn kim cương hay đá quý? Từ đầu đến cuối Hướng Vân Lộc chỉ ăn cơm, không ngẩng đầu lên, cũng không nghe Đoàn Lâm Chu trả lời thế nào. Ăn xong, cô vừa định rời đi thì WeChat bất ngờ nhận được vài tin nhắn. Đó là chuyển khoản của Tống Yểu Yểu, 200.000 tệ, không thiếu một xu. Hướng Vân Lộc ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt khiêu khích ẩn sau nụ cười của cô ta. Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi tới. 8. Hôm qua ảnh cô chụp tôi rất thích, đặc biệt là mấy tấm hôn nhau ấy, rất đẹp. Tôi nhất định sẽ gửi cho Lâm Chu xem, công sức của cô sẽ không uổng phí đâu. Hướng Vân Lộc chỉ trả lời một tin, đã nhận, sau đó cô nhận hết khoản chuyển tiền, nạp vào thẻ. Nhìn số dư vừa đủ 30 triệu trong tài khoản mà cô đã vất vả kiếm những ngày qua, cô khẽ mỉm cười. Nhân lúc họ còn đang ăn sáng không để ý đến mình, Hướng Vân Lộc lên lầu thay quần áo rồi xuống nhà bắt một chiếc xe. Hôm nay cô đã hẹn vài người bạn thân để nói lời tạm biệt, nếu không đi ngay có lẽ sẽ muộn mất. Vội vã một hồi, Hướng Vân Lộc đến chỗ hẹn đúng 12 giờ. Mấy cô bạn thân chào hỏi vài câu, câu nào câu nấy cũng đều là vẻ không nỡ rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Lộc, cậu thật sự định đi du học à? Đi bao lâu? Có trở về ấy. Ừ, tớ đi 3 năm, sau đó tìm việc làm rồi ổn định dần ở bên đó, chắc sẽ không về nữa. Nghe vậy, cả ba cô gái đều lộ vẻ ngạc nhiên. Vậy anh trai cậu thì sao? Anh ấy ở trong nước, cậu lại định cư ở Anh, chẳng phải hai người đã hứa hẹn sẽ kết hôn sao? Chuyện của mình và Đoàn Lâm Chu, Hướng Vân Lộc không giấu hội chị em của mình. Dù sao mối quan hệ này cũng không được xã hội chấp nhận, cô ngày ngày giữ trong lòng sợ sinh bệnh, nên đã tâm sự với vài người bạn thân thiết. Giờ nghe họ hỏi vậy, cô khẽ nhếch môi, tớ đã buông bỏ rồi, không thích anh ấy nữa. Mặc dù cô nói nhẹ nhàng nhưng mọi người đã chứng kiến suốt quãng đường vừa qua, đương nhiên hiểu được nỗi đau và giằng xé trong lòng cô. Dù không rõ điều gì đã khiến cô quyết định dứt khoát như vậy, nhưng họ đều đứng về phía cô. Cắt đứt cũng tốt, như vậy cậu cũng không phải sợ mẹ cậu biết sẽ đau lòng nữa. Đúng đấy, trai đẹp ở anh nhiều lắm nhá, sợ gì không tìm được bạn trai. À đúng rồi, tớ vẫn chưa đi Anh bao giờ. Lộc Lộc, sau này cậu phải gọi video cho tớ nhiều vào đấy. Tớ cũng muốn đến quảng trường cho bồ câu ăn. Nghe những lời an ủi huyên náo của bạn bè, trên gương mặt Hướng Vân Lộc cũng dần nở nụ cười. Đúng vậy, cô sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Cần gì phải bận tâm về những chuyện quá khứ này nữa. Trong khoảng thời gian sau đó, Đoàn Lâm Chu không trở về. Hướng Vân Lộc cũng không bận tâm anh ta đã đi đâu. Trong những ngày cuối trước khi rời đi, cô luôn ở bên mẹ. Hai mẹ con cùng đi dạo chụp ảnh, cùng ăn nhiều món ăn thèm từ lâu. Mẹ còn kể cho cô nghe rất nhiều điều cần chú ý khi sống một mình. Thời gian cứ thế trôi qua trong những khoảnh khắc ấm áp và bình dị. 5 ngày trước khi rời đi, mẹ Hướng đi công tác cùng bố Đoàn. Hướng Vân Lộc nhận được cuộc gọi từ người cô ở nhà, nói rằng nghĩa trang của bố cô phải di rời vì quy hoạch của chính phủ, bảo hai mẹ con quay về xử lý. Cách Trương,